mong cậu giúp đỡ nhiều. Ồ, không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi nói với Tôn Hồng, hay thế này đi, giờ tôi cũng không có việc gì cả. Cậu bảo Tiêu Vũ Văn cầm bản kế hoạch tới đây, tôi ở đây đợi cô ấy. Thế thì không hay lắm. Tôn Hồng ngập ngừng nói, đại tiểu thư nhà chúng tôi hình như rất có cảm tình với Diệp tiên sinh. Tóm lại, tôi lo sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì được chứ? Không phải... Ông định nói là do tôi dẫn theo cô gái kia đó chứ? Yên tâm đi, chuyện cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tất cả đều nhờ phúc đại tiểu thư nhà các ông đó. Đi đi, gọi Tiêu Vũ Văn lại đây. Vâng, thế giờ tôi sẽ đi tìm đại tiểu thư. Tôn Hồng trả lời. Diệp Lăng Phi và Tôn Hồng chia tay xong, hắn liền được một nữ phục vụ dẫn đường tới phòng hát. Vừa bước vào phòng hát, đã thấy Trịnh Khả Nhạc cầm trên tay đồ uống đã được pha chế xong, đang ngồi uống rượu. Một nam phục vụ đưa đồ uống đã được pha chế xong đặt lên bàn trước mặt Trịnh Khả Nhạc. Người nam phục vụ đó pha xong, liền quay người, đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi cản người đó lại, hỏi, tôi đâu có gọi đồ uống. Diệp tiên sinh, ngài không nhớ tôi nữa sao? Tôi vốn là người của phủ đầu bang mà. Người phục vụ đó cười nói, đây là đường chủ của chúng tôi dặn, tặng miễn phí cho ngài. À, thì ra là thế. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ lên vai người phục vụ đó, nói, ừm, không tôi nhớ. Biết pha chế đó, tôi còn tưởng mấy người các cậu chỉ biết đâm chém chứ. Diệp tiên sinh, ngài đừng đùa tôi nữa. Tôi đây cũng là vì đường chủ ép thôi. Đường chủ phái tất cả anh em tới các tụ điểm khác nhau. Đường chủ nói bây giờ thiếu người, sai chúng tôi ra đỡ chân đỡ tay. Nói gì mà qua một thời gian nữa, cho chúng tôi chuyển vào văn phòng, giống như mấy người ngồi văn phòng chiếu trong xưởng phim đó. Diệp tiên sinh, chuyện này có thật không? Đương nhiên thật rồi. Làm cho tốt vào, chỉ thời gian ngắn nữa là các cậu sẽ vào ngồi làm trong văn phòng. Không chừng còn đóng phim nữa ấy chứ. Tốt hơn nhiều so với việc các cậu ngày ngày nơm nớp lo sợ. Người nam phục vụ đó gật đầu lia địa, nói xong câu có gì cứ gọi tôi xong rồi đi ra ngoài. Trịnh Khả Nhạc vừa uống xong cốc rượu, liền đặt xuống, cầm lấy mai. Lâu, gọi Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, mau qua đây, chúng ta cùng nhau hát nào. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, hắn cởi cúc áo cổ ra, tự rót cho mình một cốc rượu rồi nói với Trịnh Khả Nhạc, Khả Nhạc, em tự hát đi. Anh chỉ tới chơi cùng với em thôi. Anh chịu trách nhiệm nghe, không hát. Trịnh Khả Nhạc cầm mai. Lâu, tới bên lòng Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc tuy người cao hơn 1m7, nhưng lại gầy. Cô ngồi trên người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy cô quá nặng. Một tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, một tay cầm mai. Lâu nói, Diệp đại ca, anh hát cùng với em đi. Xin anh đó. Một mình em hát chẳng có gì hay cả. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên chiếc đùi thon của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc mặc chiếc váy ngắn, cùng chiếc tất da dài tới tận đùi. Tay Diệp Lăng Phi đặt đúng vào đoạn có làn da nõn nà không bị tất che. Diệp Lăng Phi cảm thấy quan hệ giữa hắn và Trịnh Khả Nhạc đã rất thân thiết rồi. Thế nên, có sở đùi Trịnh Khả Nhạc cũng cảm thấy rất tự nhiên. Em tự hát đi, anh nghe không được sao? Diệp Lăng Phi nói, không thì lúc nào em hát mệt rồi anh sẽ hát. Được, thế cũng được. Trịnh Khả Nhạc nói xong liền đưa môi thơm lên miệng Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó mới cầm mai. Lâu, chọn xong bài liền hát. Trịnh Khả Nhạc hát xong một bài. Cô liền đặt mai, lâu xuống, nghiêng người. Hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, chủ động hôn lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, đưa tay đặt ngay lên bộ ngực sữa của Trịnh Khả Nhạc, nồng nhiệt hôn lấy Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc uống rượu cũng nhiều rồi nên cô chủ động hơn hẳn khi nồng nhiệt hôn Diệp Lăng Phi trong phòng hát. Sau một hồi hôn thắm thiết, Trịnh Khả Nhạc hai mắt đã phát ra tia sáng mê hồn. Cô đưa miệng đến bên tai Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, em muốn cùng với anh. Với anh, làm chuyện đó, nói thật. Diệp Lăng Phi sớm đã bị Trịnh Khả Nhạc đốt lửa dục vọng lên rồi. Hắn vừa nghe thấy Trịnh Khả Nhạc nói vậy liền cười nói, được thôi, anh không bao giờ từ chối những người tự tìm đến cả. Có điều, lúc nào em chịu không được thì đừng có tìm anh đó. Diệp đại ca, anh thật xấu chết được. Trịnh Khả Nhạc mắng. Diệp Lăng Phi cũng không khách sáo gì, đưa tay nhéo nhéo hạ thân của Trịnh Khả Nhạc. Ngay lúc Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi đang thắm thiết trong phòng, bỗng cửa phòng bị người đẩy ra. Một người lao vào, vì đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo nên Diệp Lăng Phi không nhìn rõ người bước vào là ai. Đợi nhìn rõ người vừa bước vào xong, Diệp Lăng Phi liền rút tay ra khỏi hạ thân của Trịnh Khả Nhạc, đưa tay ôm Trịnh Khả Nhạc đặt qua một bên, cũng không có chút ái ngại nào. Đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh hắn trên ghế sofa nói với Tiêu Vũ Văn, Vũ Văn, em tới rồi à, ngồi đây, anh được đó. Anh dám mò tới đây hẹn hò với người đẹp cơ đấy. Tiêu Vũ Văn trên tay cầm tập văn kiện dày dày. Cô vừa bước vào phòng, liền bật đèn trong phòng lên. Căn phòng lập tức sáng tỏ. Tiêu Vũ Văn ngồi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, đẩy cốc rượu trước mặt qua một bên tạo một khoảng trống xong. Bằng một cái, Tiêu Vũ Văn ném đống văn kiện xuống bàn, nói, đều ở đây cả, anh xem đi. Trịnh Khả Nhạc bị sự đột ngột xông vào của Tiêu Vũ Văn phá vỡ không khí nồng thắm giữa cô vào Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt đỏ bừng của cô vẫn chưa kịp tiêu tan. Trịnh Khả Nhạc hiển nhiên có chút xấu hổ, khác hẳn so với Trịnh Khả Nhạc thường ngày. Ngay khi Diệp Lăng Phi đưa tay cầm lấy văn kiện xem, Trịnh Khả Nhạc liền vội vàng đứng dậy. Nói với Diệp Lăng Phi, em đi vệ sinh lát. Nói xong, cô chạy thẳng ra ngoài. Ánh mắt của Tiêu Vũ Văn luôn dõi theo Trịnh Khả Nhạc nãy giờ. Mãi tới lúc Trịnh Khả Nhạc bước ra ngoài, cô mới chịu thôi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói giọng ganh tị, anh đúng là tên đàn ông xấu xa. Ở nhà đã có vợ rồi còn ra ngoài ôm ấp người tình nữa. Mà sao em cứ thấy cô gái này quen quen nhỉ? Diệp Lăng Phi vừa mở tập tài liệu, nghe thấy giọng nói ganh tị của Tiêu Vũ Văn, Diệp Lăng Phi liền lắc đầu nói, Vũ Văn, em còn dám nói hả? Anh giờ loạn như vậy cũng đều là do em làm loạn cả đó. Em không nhớ mình đã từng làm ra chuyện gì sao? Em làm chuyện gì nào? Tiêu Vũ Văn không hiểu hỏi. Em còn giả vờ hồ đồ nữa cơ đây. Diệp Lăng Phi đặt tập tài liệu xuống, một tay ôm lấy Tiêu Vũ Văn. Hắn lấy sức nhéo mông Tiêu Vũ Văn một cái. Mở miệng nói, em thật không nhớ sao? Chẳng lẽ em đã quên mất chuyện bỏ thuốc mê tối hôm đó? Đây đều là chuyện do em làm cả đấy. Nếu em không bỏ thuốc mê, anh có làm chuyện đó không? Tiêu Vũ Văn mông đau điếng, kêu ai ra tiếng. Hai tay liền hết sức đẩy đẩy tay đang nhéo mông cô của Diệp Lăng Phi. Liền miệng nói, Diệp đại ca, em sai rồi, em sai rồi. Anh đừng nhéo nữa, đau chết được. Anh hận một nỗi không thể nhéo cho em nhéo tới mức không giải được nữa thì thôi ấy chứ. Có thế anh mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng. Diệp Lăng Phi nói. Diệp đại ca. Diệp đại ca. Em đã nói em sai rồi mà. Anh tha cho em đi. Tiêu Vũ Văn được Diệp Lăng Phi nhắc mới nhớ ra chuyện hôm đó. Giờ nghĩ lại, thực sự là do chuyện hôm đó cô làm ra nên mới khiến Diệp Lăng Phi mắc phải bao nhiêu phiền phức như vậy. Tiêu Vũ Văn cảm thấy trong lòng có chút hối hận. Nãy cô thấy Diệp Lăng Phi và một cô gái xinh đẹp ngồi trong phòng âu âu yếm yếm thực sự khiến Tiêu Vũ Văn cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng, giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Tiêu Vũ Văn ngược lại lại cảm thấy cô có lỗi với Diệp Lăng Phi. Tiêu Vũ Văn vội vàng dịu giọng nói, Diệp đại ca, thôi mà, anh đừng giận nữa. Thời gian gần đây thấy anh không thèm để ý tới em. Trong lòng em cũng thấy khó chịu lắm. Tiêu Vũ Văn thấy Diệp Lăng Phi không nói gì. Cô lại đưa môi tới bên tai Diệp Lăng Phi. Nói, hay tối nay em để anh muốn làm gì thì làm. Được không? Anh hài lòng thì thôi. Được đó, ý kiến này không tồi. Đáng để suy xét. Diệp Lăng Phi lúc này mới gật đầu. Tiêu Vũ Văn thơm lên mặt Diệp Lăng Phi một cái. Ngay sau đó lại nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, có phải... anh đã có quan hệ với cô gái đó rồi không? Tiêu Vũ Văn vừa nói xong câu này, lại bị Diệp Lăng Phi nhéo một cái nữa vào mông. Cô lại kêu ai ra một tiếng. Vừa dứt lời, Trịnh Khả Nhạc đã bước vào phòng. Hiển nhiên Trịnh Khả Nhạc vừa đi rửa mặt về, trên mặt cô còn hơi ẩm ẩm. Trịnh Khả Nhạc bước vào, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Các em đều quen cả rồi, không cần anh phái giới thiệu nữa chứ, Diệp Lăng Phi nói. Trịnh Khả Nhạc nhớ rất rõ Tiêu Vũ Văn, sao cô có thể quên được cô gái đã hạ thuốc mê hôm đó chứ? Trịnh Khả Nhạc gật đầu nói, Diệp đại ca, em quen cô ấy. Diệp đại ca, em chỉ thấy quen thôi, chứ không biết cô ấy tên gì. Diệp đại ca, anh giới thiệu chút đi. Tiêu Vũ Văn rất tự nhiên ghé người sát vào người Diệp Lăng Phi, tay cầm lấy cốc rượu, khẽ nhấp môi một cái. Cô ấy là Trịnh Khả Nhạc, là thư ký của tổng giám đốc công ty trước đây của anh. Diệp Lăng Phi nói xong liền cầm lấy bản kế hoạch đó xem. Tiêu Vũ Văn nghe Diệp Lăng Phi giới thiệu xong thân phận của Trịnh Khả Nhạc, liền nhỏ giọng nói vào tai của Diệp Lăng Phi, thì ra là nữ đồng nghiệp của Diệp đại ca. Hì hì, Diệp Lăng Phi không thèm để ý câu này của Tiêu Vũ Văn. Hắn chỉ quan tâm xem bản kế hoạch. Diệp Lăng Phi cũng không được coi là người có kinh nghiệm phong phú trong vấn đề quản lý kinh doanh, nhưng cũng không có nghĩa rằng Diệp Lăng Phi không hiểu về việc quản lý kinh doanh. Thậm chí, hắn còn có những cách nghĩ, chiến lược mà ngay cả những bậc thầy trong kinh doanh cũng không sao nghĩ ra được. Diệp Lăng Phi xem qua xong, liền đặt bản kế hoạch xuống. Hắn đưa tay cầm lấy cốc rượu, uống một hơi xong mới nói, Vũ Văn, anh đã xem qua bản kế hoạch này của em. Có thể nói khá hay, nhưng trong bản kế hoạch của em có một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là tiền vốn. Em đã nghĩ qua nếu dựa theo bản kế hoạch này của em mà làm sẽ tốn bao nhiêu kinh phí chưa? Em tính qua rồi. Theo bản kế hoạch này, em cần phải thuê một căn nhà 2 tầng, một tầng chuyên dùng cho kinh doanh vui chơi giải trí, ví dụ như loại quán KTV, một tầng dùng làm trung tâm điện ảnh. Thuê 2 tầng chi phí 1 năm khoảng tầm 800 tới 1 triệu, cộng thêm tiền mua các đồ dùng văn phòng, ít nhất cũng phải mất 300 tới 400 nữa. Đây mới chỉ là lĩnh vực văn phòng, nếu là trung tâm điện ảnh, nhất định phải có phim của chính mình, vốn đầu tư này thì lớn rồi, ít nhất cũng phải mất hơn chục triệu. Còn phải đầu tư các thiết bị, nhân viên cần thiết nữa, về mảng điện ảnh, em ước tính ban đầu cũng phải mất 20 triệu. Tiêu Vũ Văn một hơi nói xong, Diệp Lăng Phi gật đầu nói, xem qua rồi, em lập công ty kiểu này, vốn đầu tư ban đầu khá lớn, đây còn chưa tính tới việc đầu tư nếu chính thức khởi qua ai. Có điều, anh đã nói rồi, tiền không cần phải lo, anh sẽ giúp em, ít nhất về vốn đầu tư cho phim sẽ giảm được khá nhiều. Vũ Văn, em cứ làm theo kế hoạch của em đi, nếu cần anh, cứ nói với anh một tiếng. Được, về vấn đề tiền bạc, chúng em không có nhiều tiền như vậy, tới lúc đó chắc chắn cần sự giúp đỡ của Diệp đại ca rồi. Có điều, tạm thời tiền của chúng em vẫn có thể chi trả được, Tiêu Vũ Văn nói. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, đợi chuyện này giải quyết xong, Diệp Lăng Phi bỗng nhận thấy hắn đã phạm phải sai lầm, chính là gọi Tiêu Vũ Văn tới đây. Diệp Lăng Phi không ngờ Trịnh Khả Nhạc lại chủ động đề nghị tối nay ở cùng hắn, thế nên mới gọi Tiêu Vũ Văn tới. Ngay lúc nãy Tiêu Vũ Văn cũng đề nghị sẽ ở cùng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi biết rõ Tiêu Vũ Văn và Trịnh Khả Nhạc không giống như Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển ở cùng nhau. Trong lòng Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng, nên tìm lý do gì để giải quyết cả hai mỹ nữ này đây. Ngay lúc Diệp Lăng Phi còn đang băn khoăn, điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng reo lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn là Bạch Tình Đinh gọi điện tới, hắn liền vội vàng cầm điện thoại bước ra khỏi phòng KTV. Bà xã, có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Ông xã, Hân Minh có ở cùng với anh không? Bạch Tình Đinh hỏi. Không, sao thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Sao đang tự nhiên em lại hỏi tới Hân Minh? Ông xã, em không biết nên giải thích thế nào với anh. Em vừa nhận được một tin nội bộ, hình như bố của Hân Minh xảy ra chuyện rồi. Bạch Tình Đình lo lắng nói, nguồn tin này của em rất đáng tin. Còn cụ thể là chuyện gì thì em cũng không rõ. Giờ em đang lo Hân Minh sẽ xảy ra chuyện. Nãy em gọi cho Hân Minh nhưng điện thoại của Hân Minh tắt rồi. Em không tìm được cô ấy. Trong lòng em lo lắm.

Khi nghe được tin người trên Tinh Bất Chu Hân Minh đi vì nghi ngờ cô tham ô thì hắn không kiềm chế được sự tức giận ý ẩn liền quát ầm lên. Trước đây khi còn ở nước ngoài, Nhạc Lâm Sơn và Diệp Lăng Phi cũng có qua lại. Tính hắn nóng như lửa, hắn còn dám tiêu diệt những tên phiến loạn không nghe lời. Nhưng đó chỉ là tình hình trong thời phiến loạn. Khi đó hắn vô cùng ngang ngược và thô bạo, toàn thân tanh mùi máu. Còn Diệp Lăng Phi bây giờ có thêm cái nộ của người dân bình thường. Nhạc Lâm Sơn nói, cậu không cần tức giận ý ẩn. Tôi đã nói qua về vấn đề của Chu Hồng Sâm và Chu Hân Minh rồi. Những người trên tỉnh nhất định sẽ đưa ra kết luận công bình nhất. Trên tỉnh nhận được tố cáo, hơn nữa còn do chính lãnh đạo cấp cao ở thành phố Vọng Hải trình lên tỉnh. Những người phụ trách ở chỗ cậu cũng không phải có mắt không tròng. Bí thư tỉnh ủy đã đích thân thành lập tổ điều tra. Nãy tôi cũng nói chuyện với bí thư Trương rồi. Ông ấy khẳng định sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện của Chu Hồng Sâm và Chu Hân Minh. Việc này tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Tiểu Diệp, cậu có thể tới tìm bí thư Trương hỏi rõ tình hình. Cảm ơn ông. Tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Sau khi việc này giải quyết xong, tôi nhất định sẽ đích thân tới Bắc Kinh cảm ơn ông. Diệp Lăng Phi sau khi đã nắm rõ tình hình thì lập tức gọi điện cho Bạch Tình Đình và bảo cô không phải lo lắng. Còn bản thân hắn ngày mai sẽ gấp rút lên tỉnh. Vu Tiêu Tiếu đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi từ lúc hắn gọi điện cho Bạch Tình Đình tới khi cúp máy. Lúc này Vu Tiêu Tiếu mới lên tiếng. Sư phụ, vừa nãy em nghe thấy trong điện thoại anh nói ngày mai phải lên tỉnh. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có một chút chuyện. Hắn thở dài và cúi lưng xuống lấy ra một điếu thuốc. Châm thuốc xong, hắn thả ra một làn khói và nói với Vu Tiêu Tiếu, nhà Hân Minh có chuyện. Cô ấy và cha bị bắt lên tỉnh và phải tiếp nhận điều tra gì đó. Ngày mai anh muốn lên tỉnh xem thế nào. Hân Minh và bố chị cô ấy ư? Tại sao họ lại bị bắt lên tỉnh? Tình hình cụ thể thì anh không rõ, nhưng anh nghi ngờ có người ám hại Chu Hân Minh và bố cô ấy. Nếu anh mà tìm ra kẻ đó, anh sẽ bắt hắn phải trả bằng máu. Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm Vu Tiêu Tiếu rùng mình. Cô bèn nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi nói, sư phụ đừng quá lo lắng, em nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Nhà em ở trên tỉnh, không biết chừng bố em có thể giúp được. Có cần gọi điện cho ông ấy không? Bố em. Hắn bỗng lặng người. Hắn nhìn Vu Tiêu Tiếu. Trước đây hắn chỉ biết quan hệ giữa Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn rất tốt. Hình như còn có quan hệ gia tộc. Ông nội của Trương Tuyết Hàn là người của Bộ Tư lệnh Quân khu Trương Diệu. Ngoài ra việc của Vu Tiêu Tiếu hắn ta không hề hỏi qua. Ngay lúc này khi nghe Tiêu Tiếu nhắc về nhà của mình, hắn mới biết nhà của cô ở trên tỉnh. Nhìn ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn mình kỳ lạ, Vu Tiếu Tiếu liền cười tủm tỉm nói, có gì kỳ lạ đây? Bố em là thị trưởng thành phố, mà tỉnh ủy thì lại thuộc thành phố. Quan hệ giữa bố em và những ủy viên tỉnh ủy đó rất tốt đấy. Hơn nữa ông em lại ở Bắc Kinh. Cho dù những người đó không nể mặt bố em thì cũng phải nể mặt ông em chứ. Diệp đại ca à, thế này đi. Để em gọi điện cho bố nói với bố trước. Vu Tiêu Tiếu cầm lấy điện thoại định gọi điện về nhà thì bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Không cần gọi điện nữa. Tiêu Tiếu ngừng lại, nhìn hắn. Ngạc nhiên hỏi, Diệp đại ca, tại sao lại không cho em gọi điện thoại? Rất nhiều vấn đề em đã nghĩ qua chưa? Nếu em nói chuyện này với bố em sẽ cảm thấy rất kỳ lạ tại sao lại phải giúp em chuyện này. Còn nếu như bố em biết, cứ xem thì biết việc này vô cùng phức tạp. Nhà em có thế lực nhưng những thứ đó đâu phải mang ra để giúp đỡ được. Vì vậy gọi điện cho bố em chưa chắc đã có tác dụng. Anh vừa nghĩ ra một người có thể giúp anh chuyện này. Ai vậy? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Ông nội của Tuyết Hàn. Anh và ông ấy có quen biết. Không biết chừng ông tư lệnh Trương Diệu này có thể giúp được anh. Anh nhớ nhà em và nhà Tuyết Hàn quan hệ rất tốt. Anh có thể nhờ ông ấy giúp anh. Vu Tiêu Tiếu lắc đầu. Diệp đại ca à, anh không hiểu rồi. Ông nội của Tuyết Hàn thuộc về lĩnh vực quân sự, chẳng quen biết với nhiều người trên tỉnh đâu, mà giả sử có giúp được cũng không được thuận tiện như bố em. Bố em có thể trực tiếp dẫn anh đi gặp những người trên huyện đó, con bé này. Việc này anh cũng nghĩ tới rồi, vì vậy anh mới nhờ Tư lệnh Trương giúp. Em nghĩ xem nếu Tư lệnh Trương dẫn anh tới gặp bố em thì kết quả sẽ như thế nào. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi thì ánh mắt chợt sáng lên và nói, em hiểu rồi, nhất định bố em sẽ giúp anh chuyện này. Quan hệ của ông Trương và ông nội em rất tốt, bố em cũng rất sợ ông Trương. Diệp đại ca à, đây đúng là một cách hay. Ngày mai em cũng sẽ lên tỉnh vòi anh. Cái con nhóc này, không được đâu. Nếu em chạy về thành phố, bố em mà biết là anh dạy hư em nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Việc này đã làm anh loạn lắm rồi, anh không để em thêm phiền phức cho anh nữa đâu. Vu Tiêu Tiếu cười hì hì nói, Diệp đại ca à, anh yên tâm đi, em không liên lụy anh đâu. Bố mẹ em đều biết trước khi em tới Vọng Hải thì sức khỏe đã không tốt rồi mà. Ngày mai em sẽ xin phép nhà trường nói là em không được khỏe, muốn về thành phố kiểm tra sức khỏe. Em xem ai dám cản em. Còn về phần bố mẹ em càng dễ đối phó. Em chỉ cần nói là sức khỏe em không tốt, họ sẽ để em ở lại chăm sóc tới khi em khỏe lên mới tính. Hơn nữa em là người gốc thành phố, tình hình ở đó em hiểu hơn ai hết. Anh không phải người ở đó, nếu xảy ra chuyện gì thì sao, vẫn là cần tới người hướng dẫn viên như em. Diệp đại ca, anh nói xem, có đúng không? Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, quả thật nếu để Vu Tiêu Tiếu làm người hướng dẫn sẽ bớt đi được rất nhiều rắc rối. Cuối cùng hắn cũng đồng ý cho Vu Tiêu Tiếu đi cùng, để cô ấy về sớm chuẩn bị. Chiều mai, sẽ cùng cô ấy lên tỉnh. Diệp Lăng Phi không về biệt thự Nam Sơn mà về thẳng biệt thự bên bờ biển. Hắn cùng Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển nói về chuyện của Chu Hân Minh. Hắn nói cho họ biết ngày mai hắn phải lên tỉnh. Trong lúc Diệp Lăng Phi bên này đang bận rộn lo việc thì trong căn phòng không thấy chút ánh sáng, nằm trên tầng cao nhất của Phấn Hồng Đế Quốc có một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với Dương Tử và Mễ Tuyết. Dương Tử kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho người đàn ông đó nghe. Sau khi Dương Tử nói xong, Mễ Tuyết cũng thông báo mọi tin tức cho người đàn ông đó. Ông chủ, con gái của thị trưởng là đội trưởng đội cảnh sát đã bị bắt về tỉnh để thẩm tra. Từ Hàn Vệ muốn tôi nói với ông rằng ở thành phố Vọng Hải này ông ta đã sớm không còn đối thủ. Mễ Tuyết vừa dứt lời, người đàn ông đó cười nhạt rồi nói, việc này ta đã sớm đoán trước. Ta tới Vọng Hải đã sớm biết hắn là con cáo già xảo quyệt. Tên thị trưởng non kém kia đâu phải đối thủ của lão. Không chết dưới tay lão thì cũng không thể sống yên được. Ông chủ, con nhỏ đội trưởng đội cảnh sát hình sự kể ra cũng may. Nếu ả không bị bắt lên tỉnh chắc tôi đã cho người thanh toán cô ta rồi. Dương Tử gác hai chân lên nhau nói, con nhỏ đội trưởng đội cảnh sát này quả thật là rắn như đá. Mấy anh em chúng ta đều thảm bại trong tay ả. Dương Tử, ta không quan tâm mấy việc đó, ta chỉ quan tâm hàng thế nào rồi. Ta đã liên hệ xong với bên mua. Nếu như sự việc ở đây vẫn chưa được giải quyết sẽ đắc tội với người ta, như vậy sẽ không hay đâu. Hiện nay thành phố Vọng Hải này đều nằm trong tay chúng ta. Mọi việc bên Mễ Tuyết vẫn tiến hành thuận lợi. Tôi đảm bảo lần này sẽ không có bất cứ sơ sót nào hết. Vậy thì tốt. Người đàn ông nói, con đường vận chuyển ở thành phố Vọng Hải này đã chuẩn bị xong. Không bao lâu nữa sẽ có hàng từ châu Âu chuyển tới. Suýt nữa ta quên mất, ngày mai sẽ có chuyến hàng từ Nhật Bản về. Dương Tử, ngày mai cậu chịu trách nhiệm đi nhận số hàng đó. Mễ Tuyết, cô dẫn mấy người đó đi giao dịch. Không thể cứ nuôi mãi chúng trong nhà mà không làm việc. Bây giờ đã tới lúc dùng tới chúng rồi. Ra ngoài đi. Người đàn ông vẫy vẫy tay. Mễ Tuyết và Dương Tử cùng đứng lên và đi ra. Đợi sau khi Mễ Tuyết và Dương Tử ra khỏi phòng, người đàn ông đó bất ngờ đứng lên và đi ra phía cửa sổ. Ông ta mở cửa sổ ra, nhìn về phía xa xăm với ánh mắt lạnh lùng. Muốn tranh vị trí của ta ngươi còn non lắm. Diệp Lăng Phi Đa sắp xếp xong mọi chuyện. Vốn dĩ hắn định dẫn theo cả Dã Lang Dã Thú hai người đó cùng lên tỉnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại để hai người đó ở lại thành phố Vọng Hải. Vì hắn lo nếu ở đây xảy ra chuyện gì thì còn có hai người đó giải quyết. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu cùng đi chuyến bay xuất phát từ Vọng Hải lên tỉnh lúc 4 giờ chiều. Vừa xuống xe đã nhìn thấy một chiếc xe quân sự đợi ở bên ngoài. Con trai của ông Trương Diệu, Trương Quốc An mặc quân phục đứng bên cạnh chiếc xe. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi ra, hắn liền tiến thêm vài bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi nói: "Chào Diệp tiên sinh, bố tôi bảo tôi tới đón cậu." Thấy Trương Quốc An ra đón Diệp Lăng Phi, giọng của Vu Tiêu Tiếu bỗng trở lên ngọt ngào: "Chú Trương, ở Vọng Hải hay ở đâu cô ta ăn nói chẳng để mặt ai bao giờ không ra dáng một cô gái gì cả, vậy mà vừa lên tỉnh cô ta lập tức ngoan ngoãn giống như một chú mèo, tỏ ra tự nhiên thoải mái. Nếu như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Vu Tiêu Tiếu lúc cô ta ở Vọng Hải mà chỉ thấy Vu Tiêu Tiếu bây giờ thì ai cũng sẽ bị nhầm lẫn." Trương Quốc An đã sớm nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu lúc cô xuống sân bay cùng Diệp Lăng Phi, vẫn còn cảm thấy sững sờ, không hiểu cô bị làm sao. Thấy Tiêu Tiếu bắt chuyện với mình, anh ta bèn hỏi: "Tiếu à, sao cháu lại quay về?" "Vì cháu không được khỏe, muốn về đây kiểm tra sức khỏe." "Chú à, cháu về nhà trước nhé." "Tiếu à, để chú đưa cháu về. Dù sao thì chú cũng có việc cần qua nhà cháu." "Qua nhà cháu?" Vu Tiêu Tiếu giật mình, nhìn bộ dạng đó của Tiêu Tiếu. Trương Quốc An cười nói: "Hôm nay bố chú và bố cháu hẹn ăn cơm tại quán Phượng Hoàng ở gần nhà cháu đó. Chú phụ trách đón Diệp tiên sinh đây và đưa cậu ấy tới đó ăn cơm." Vu Tiêu Tiếu không hiểu gì nhìn Diệp Lăng Phi, trong phút chốc bỗng trở nên hồ đồ, không nghe thấy Diệp Lăng Phi nói gì về chuyến bay cả. Sau đó thì gặp ngay bố mình. Tối qua Diệp Lăng Phi và ông Trương Diệu đã tính việc này cả rồi. Hắn không muốn mất thời gian thêm nữa. Chu Hân Minh đã chịu khổ quá nhiều rồi. Hắn muốn thật nhanh gặp mặt Chu Hân Minh. Bởi vậy hắn đa định trước với ông Trương Diệu. Xuống máy bay là lập tức đi gặp Vu Trấn. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không giải thích gì cho Vu Tiêu Tiếu mà cùng với Trương Quốc An lên xe. Vu Tiêu Tiếu mang theo bộ mặt đầy câu hỏi cũng bước theo Diệp Lăng Phi lên xe. Trương Quốc An nói từ sân bay tới quán Phượng Hoàng đó ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đi xe ô tô. Quốc An đối với Diệp Lăng Phi vô cùng coi trọng. Vu Tiêu Tiếu không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại có năng lực này. Ngay cả bố của Trương Tuyết Hàn đối với hắn ta cũng vô cùng khách khí. "Diệp tiên sinh, lần này cậu lên tỉnh thì ở đây chơi vài ngày. Hai hôm nay tôi bận việc ở bộ quà. Đợi tôi giải quyết hết mọi việc, chúng ta sẽ cùng ngồi hàn huyên nhé."